Lý trưởng lão cả đời đều phục vụ tôn môn, tự nhiên cũng cực kỳ có cảm tình đối với tôn môn. Bởi vậy những lời lôi động nói cũng không hề gây hại gì đến tôn phái. Hơn nữa đối với chính mình mà nói cũng rất có lợi. Đây là một chuyện nhìn như tai họa. Nhưng cẩn thận nhìn lại tê. Hơn. Y. Lơn. A. Một chuyện tốt trước nay chưa từng có. Càng nghĩ đến đạo lơn y, nơn a, quy quy y, lý trưởng lão lại càng động tâm. Nhất là hai con cực phẩm linh thủy kia lại càng khiến hắn động tâm. Nhưng mà chỉ dựa vào mấy thứ này mà đã muốn đổi lấy khôi lỗi thuật cấp hóa thần sợ là vẫn còn chưa đủ. Nếu tiểu tử họ lôi này thực sự chỉ có thể xuất ra mấy thứ này thì hắn lại thật sự cảm thấy được không đáng giá. Cực kỳ không đủ giá trị. Nhưng mà sở sở lại bị khống chế ở trong tay hắn, thủy chung mang đến cho mình áp lực thật lớn. Hắn đã già. Lại dung hợp với khôi lỗi cấp hóa thần. Chỉ còn có tê. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Sơn. Ờ. Nơn. Gơn. Được vài năm nữa. Căn bản là không có khả năng sẽ có cơ hội đột phá. Hiện giờ ở trong gia tộc liền xuất hiện một hậu bối có tư chất thiên tài không kém gì hắn trước kia. Quả nhiên là dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Cơn. Hơn. Ờ. Hắn cực kỳ coi trọng. Gửi gắm toàn bộ hy vọng lên trên người của nàng. Dù sao thì năm đó hắn xuất thân hàng vi. Toàn bộ tài nguyên đều phải dựa vào chính bản thân mình tích cóp từng chút một mà có được. Còn đống của cải hiện nay, hoàn toàn thể trợ giúp cho đứa nhỏ sở sở này bước lên một bước lớn. Đủ loại căn nguyên. Nếu không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt dơn, dơn, quy, quy, ờ, y, y, không muốn để cho sở sở hy sinh vô ích. Nàng chính là hậu bối được hắn vô cùng sủng ái. Nghĩ đi nghĩ lại chuyện này, lý trưởng lão thoáng cau mày nói, lý mổ còn có một việc cần xác nhận. Nếu lý mộ lấy được đám đồ vật này rồi lại cự tuyệt giao dịch thì ngươi có trở mặt đánh chết sở sở hay không? Thân thể mềm mại của lý sở sở bị lôi động nắm chặt trong tay cũng chấn động. Dường như nàng cũng cực kỳ muốn biết vấn dơn, dơn quy quy, e, nơn, a. Một đôi tròng mắt tràn ngập nước mắt chăm chú nhìn thật sâu vào lôi động. Lôi động chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở hai tròng mắt ra. Bên trong ánh mắt dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Hơn. Y. E. Quy. Quy. Nơn. Lên vẻ kiên định. Có. Ô. Bên trong đôi mắt của lý sở sở giống như đã đánh mất một cái gì đó ảm đạm mà không chút ánh sáng. Vài giọt thanh lệ theo đôi lông mi thật dài mà chảy xuống. Tốt lắm, ngươi là một hạng người thích ăn ngay nói thật. Lý trưởng lão nghiêm nghị nói. Một khi đã như vậy, lý mổ cũng nói cho ngươi biết giá trị của đám đồ vật này vẫn còn chưa đủ. Nhưng mà nếu ngươi có tê, hơn, e, rơn, quy, quy, tê, y, e, b, tục đưa ra những thứ khác làm lý mổ cảm thấy được giá tê, rơn, y, quy, quy, tê, hơn, y. Ta sẽ chân chính giao dịch với ngươi. Sinh mệnh thần thủy. Lôi động sớm đã nghĩ kỹ, liền ném ra một cái điều kiện nữa. Cái gì? Bên trong đôi mắt của Lý trưởng lão có kim quang kịch liệt lóe lên, giống như đã bị bốn chữ này làm cho chấn kinh một phen. Gắt gao tiếp cận Lôi Động, có chút tham lam nói: "Ngươi thật sự có được sinh mệnh thần thủy?" "Tạm thời không có." Lôi Động lắc đầu, đợi đến khi Lý trưởng lão nổi giận xong, lại bình tĩnh bổ sung một câu: "Nhưng mà Lôi Mộ muốn lấy được khôi lỗi cấp hóa thần cũng vốn là vì muốn gia tăng thực lực bản thân để đi Quang Minh Thánh Vực. Lôi Mộ có lý do để không thể không đi Quang Minh Thánh Vực tìm sinh mệnh thần thủy. Tại hạ có thể đáp ứng với Lý đạo hữu. Nếu tại hạ có thể thu được hai bình sinh mệnh thần thủy hoặc nhiều hơn, bình thứ nhất sẽ trả cho Lý trưởng lão dân. Dân. Quy. Quy. E. Rơn. Quy. Quy. Lơn. A. Bương. Thủ lao. Ta dựa vào cái gì mà có thể tin tưởng ngươi nhất định có tê. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Lơn. A. Y. Được sinh mệnh thần thủy. Lý trưởng lão vẫn có chút động tâm không thôi như cũ, nói: "Còn nữa, dựa vào cái gì mà Lý Mộ có thể tin tưởng cho dơn? U. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Lấy được Quang Minh Thần Thủy rồi vẫn sẽ quay về đưa cho ta. Lý đạo hữu chỉ sợ là đạo hữu chỉ có thể lựa chọn tin tưởng." Lôi Động mỉm cười nói nhanh, sau đó len hơi bóp mạnh cái cổ của Lý Sở Sở một chút. Loại hành động này khiến cho Lý Sở Sở trở nên gần như sắp chết, sắc mặt bất lực đã tràn đầy ảm đạm. Lần đầu tiên trong đời nàng có hảo cảm đối với một người khác giới như vậy. Vì hắn ngay cả thể diện tôn nghiêm nàng cũng không cần. Thậm chí ngay cả gia gia cũng dám lừa gạt. Ai đơn? Gơn. Ờ. Bương. Ờ. Quy. Quy. Tê. Mạnh hết sức chân thành của nàng lại đổi lấy loại kết quy. U. A. Rơn. Quy. Quy. Nương. A. Y. Chính mình thật ra đã trở thành một con cờ trong tay hắn để uy hiếp gia gia. Một con cờ hắn tùy tay đều có thể bóp chết. Lôi Động nhìn thấy cái bộ dáng này của nàng, nội tâm cũng cảm thấy có một chút đau đớn bất nhẫn. Nhưng mà vừa mới nghĩ tới Thiên Ma Mộ Nghiên Mi sinh tử chưa biết, ánh mắt của hắn lại trở nên vô cùng âm tàn nói: "Tại hạ từ trước đến nay đều là một người giữ chữ tín. Nếu không Phượng Đế, Huyễn Đế cũng sẽ không nhìn tại hạ bằng một con mắt khác. Nếu ai hạ chiếm được Quang Minh Thần Thủy, Cương, Hơn, Y, Rơn, Quy, Quy, Cương, A, Nương, nhiều hơn một bình. Bình thứ nhất sẽ thuộc về đạo hữu. Nếu không thể lấy được cũng xin Lý trưởng lão không nên trách cứ. Bởi vì khi đó tất nhiên là Lôi Mộ đã gửi lại tính mạng ở trong Quang Minh Thanh Vực. Không chết không ngừng tuyệt đối không thể có lại kết quả thứ ba. Nếu tại hạ đã chết, Lý đạo hữu ngươi cũng chỉ có thể trách vận khí của mình không tốt mà thôi." Lý trưởng lão cũng phải hít thật sâu vào một hơi khí lạnh. Tuyệt đại đa số tu sĩ bởi vì lực lượng mạnh mẽ, địa vị vô cùng cào vinh, sống lâu hơn phàm nhân rất nhiều lần mà cực kỳ tiếc mạng. Càng là cường giả thì lại càng tham sống. Hắn xem Lôi Tiểu Tê, U, Vinh, Quy, Quy, Rơn, Quy, Quy, Nương, A, Y. Tuy rằng thực lực mới chỉ đạt đến cấp Nguyên Anh, nhưng chỉ sợ tuổi cũng sẽ không quá lớn. Trẻ tuổi như vậy mà lại có được tu vi như thế, quả nhiên là tiền đồ không thể hạn lượng. Vốn nên là một hạng người tham sống, nhưng không ngờ lại có thể quyết tâm muốn đến Quang Minh Thánh Vực để trộm sinh mệnh thần thủy như vậy. Mấy cơn hơn u vinh quy quy ca hơn ờ nương gơn chết không ngừng này cực kỳ nặng nề, khiến cho lòng người ngưỡng mộ. Không biết thế nào, trực giác được ngưng tụ từ liệt duyệt sống mấy trăm năm của Lý trưởng lão đang nói cho hắn biết. Tiểu tê u vinh quy quy rơn quy quy nương a y đáng để cho hắn tín nhiệm. Con khôi lỗi lại nhắm hai tròng mắt lại, thở dài một tiếng nói. Thoạt nhìn quyết tâm của Lôi đạo hữu cũng thật lớn. Ngay cơn a rơn quy quy tê y nương hơn mạng của mình cũng không màng đế. Như vậy Lý mổ sẽ theo ngươi đánh cuộc một phen. Đúng như ngươi suy nghĩ, tác dụng của sinh mệnh thần thủy đối với lão hữu mà nói thực sự là quá lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 835 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 835 kẻ lừa đảo. Sinh mệnh thần thủy chính là thứ linh dược cực hiếm và đáng giá ở trong Quang Minh Thánh Vực. Công hiệu lớn nhất của nơ cơn hơn y là chữa trị những tổn thương của thần hồn. Nguyên anh vốn là một loại hình thái khác của tinh thần, tự nhiên là cũng có thể chữa trị được. Mà thiên ma mộ nghiêng mi là bởi vì nguyên anh bị thương rất nặng mà sa vào trong hôn mê. Nếu không phải dựa vào chí bảo ly thủy phách của dạ xoa tộc thì đã không thể giữ được tính mạng. Nguyên anh cũng sớm đã băng cách mà đi đời nhà ma. Ngoài ra Quang Minh thần thủy cũng có ích lợi cực lớn đối với việc gia tăng tinh thần. Chính là thứ linh dược mà tu sĩ khó có thể cự tuyệt được. Công hiệu của nó vượt xa tẩy tâm quả, hồn quả. Nó chính là một loại thiên tài địa bảo có công hiệu chữa tê, rơn, y, tê, hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn. Tổn của nguyên anh hoặc nguyên thần, gia tăng thọ nguyên. Nhân loại cũng vậy, những chủng tộc khác cũng thế. Thọ nguyên luôn luôn có hạn. Bởi vì vạn vật trong thiên địa tất cả đều dùng phương thức tuần hoàn thịnh suy để tồn tại. Thiên địa vũ trụ lơn a nương hơn u vinh quy quy thế. Tất cả các sinh mạng cũng đều đồng dạng như vậy. Một tu sĩ nhân loại sau khi đã đạt tới thành tựu nguyên anh, thọ nguyên sẽ từ một phận phân thành hai. Thân thể thọ nguyên và nguyên anh thọ nguyên. Dựa trên lý luận mà nói thì tốc độ già cả của nguyên anh chậm hơn tốc độ già cả của thân thể. Vì thế để làm chậm lại tốc độ lão hóa của thân thể, các tu sĩ thường thường sẽ dùng lực lượng sinh mệnh căn nguyên của nguyên anh để thường xuyên xoa dịu thân thể. Kể từ đó hai thứ này sẽ đạt tới trạng thái cân bằng. Nếu không thể đột phá thì cuối cùng sẽ cùng nhau tiêu vong. Thậm chí rất nhiều người, nguyên anh còn tiêu vong trước cả khi thân thể suy kiệt. Nói cách khác, nếu là nguyên anh ly thể, lấy trạng thái nguyên anh tinh khiết để mà sinh tồn thì thọ nguyên có thể đạt tới trạng thái dài hơn so với bình thường. Nhưng mà Lý trưởng lão đến tận bây giờ mới đưa nguyên anh ly thể. dung nhập vào trong khôi lỗi thì cho dù là Nguyên Anh có sống lâu tới đâu thì cũng chỉ là có hạn của nó. Nhiều lắm chỉ là mấy chục năm đổ lại mà thôi. Nhưng sinh mệnh thần thủy lại có khả năng trì hoãn sự lão hóa của Nguyên Anh. Thậm chí là xoa dịu Nguyên Anh dưới một trình độ nhất định khiến cho thọ nguyên của Nguyên Anh tăng lên. Một khi Lý trưởng lão có thể lấy được một bình sinh mệnh thần thủy, ít nhất có thể khiến cho thọ nguyên của hắn đề cao được 2-3 năm. Có thể thấy được vật ấy có lực hấp dẫn to lớn tê. Hơn. E. Nơn. A. Quy. Quy. Ờ. Đối với Lý trưởng lão, lực hấp dẫn như thế có thể nói là T, R, I, M, A, Quy, Quy, N, G. Húng chi đủ loại nguyên do cũng làm cho hắn không T, hơn E, K, hơn O, N, G. Lựa chọn tín nhiệm lôi động và đồng ý với giao dịch này. Được tốt lắm, như vậy thì song phương chúng ta liền tiến hành giao dịch được rồi. Đáy lòng lôi động cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tính toán ban đầu của hắn khi chạy tới Phạn Khôi Môn ở Đại Kiền Châu chính là hy vọng người ta chữa trị cho con khôi lỗi hóa thần của mình một chút. Nhưng An sau khi đã trải qua đủ loại như vậy, lôi động làm sao có thể cam tâm chỉ chữa trị cho qua chuyện. Hắn liền làm lớn cuộc giao dịch, muốn trực tiếp lấy được khôi lỗi thuật cấp hóa thần. Lôi động cực kỳ rõ ràng, vật này có tác dụng rất lớn đối với mình. Không nói đến việc trên người mình có hai con khôi lỗi cấp hóa thần cần chữa trị mà ở trong Minh Vương Điện kia đến tột cùng là có bao nhiêu con khôi lỗi hóa thần bị tàn phá đang yên lặng chờ mình chữa trị. Huống chi, lần giao dịch này, những thứ lôi động trả giá chân chính cũng không có nhiều. Cực phẩm linh huệ, đó chỉ là thứ tùy tay có thể luyện chế. Về phần sinh mệnh thần thủy, tuy nói vật kia rất đáng tiền, rất hiếm, nhưng điều kiện tiên quyết chính là dưới tình huống mình có thể còn sống trở về và lấy được sinh mệnh thần thủy. Nếu đến lúc đó hết thảy đều thuận lợi, lại lấy được sinh mệnh thần thủy dư thừa, thì trả giá một bình cũng không có gì đáng để nói. Mà đối với loại kết quả như thế này, Lý trưởng lão cũng rất hài lòng. Dù sao thứ hắn đưa ra cũng chỉ là một phần phục chế của khôi lỗi thuật cấp hóa thần mà thôi. Không những có thể lấy được loại bảo bối như cực phẩm linh huyễn mà tương lai còn có hy vọng thu được sinh mệnh thần tuổi. Tuy nói xác suất hắn có T, hơn E, T, hơn U, được không tới ba thành. Nhưng mà như vậy đã đủ rồi. Có được xác suất ba thành hy vọng cũng đã đủ để hắn đánh cược. Kế tiếp chính là một phen giao dịch cực kỳ cẩn thận. Hai người đều là hạng cáo già, tự nhiên là sẽ làm từng khâu nhỏ trong quá trình giao dịch cực kỳ cẩn thận. Các loại thề, ước định đều lơn, a, nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, nơn, gơn. Quá trình không thể thiếu được. Đối với những tu sĩ cơn, o, cơn, a, bập như lôi động và Lý trưởng lão mà nói, sự kính sợ đối với thiên địa vũ trụ vượt xa đê giai tu sĩ. Bởi vì cái gọi là biết đến càng nhiều càng cảm thấy mình nhỏ bé. Đối với các lời thề cũng là cực kỳ cường điệu. Nếu mà mình không thực hiện lời thề, thiên địa có trừng phạt hay không thì không biết. Nhưng mà tâm ma nhất định sẽ tới quấy phá. Nhất là lúc trùng kiếp tiến vào trong cảnh giới tiếp theo. Tâm ma quấy phá là một chuyện tình cực kỳ đáng sợ. Sau một phen giao dịch cẩn thận, lôi động cũng thuận lợi lấy được khôi lỗi thuật cấp hóa thần. tuy rằng cái bản phục chế kia chỉ có thể để cho lôi động xem xét 3 lần, sau 3 lần sẽ tự động tiêu hủy mất. Nhưng mà trước đó lôi động có thể được phép dùng thần niệm xem xét thô sơ giản lược bản chính của cái khôi lỗi thuật cấp hóa thần kia 1 lần. Sau đó lại sử dụng lần xem xét đầu tiên của cái ngọc giản kia tiêu phí thời gian mấy ngày cẩn thận tìm hỏi 1 lần. Chủ yếu là so sánh với những thứ mà hắn nhớ được trong đầu. Tin tưởng lý trưởng lão muốn động tay động chân cũng đều không dễ. Hơn nữa lôi động cũng có thể xác nhận là hắn không có dở tê. Hơn. U. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. A. Quy. Quy. Nơn. Gì? Hiển nhiên là lý trưởng lão cũng là chờ mong lôi động có thể tăng cường được thực lực của mình, thuận lợi tiến vào trong Quang Minh Thánh vực để lấy được thần thủy trở về. Đến lúc đó hy vọng thu được sinh mệnh thần thủy của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu mà lôi động dám làm trái ước định thì cái giá phải trả cũng sẽ không nhỏ. Lý trưởng lão hoàn toàn có tê. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Lơn. A. Y. Toàn bộ quá trình minh ước của lôi động tuyên bố với toàn thế giới. Đây cũng là một loại đả kích trầm trọng đối với sự phát triển trong tương lai của lôi động. Đợi đến sau khi hết thảy đều đã được thuận lợi giải quyết xong, lôi động mới lộ ra thần sắc thỏa mãn. Nhìn về phía Lý Sở Sở cực kỳ uể oải không phấn chấn, chắp tay nói với Lý trưởng lão: "Như vậy kế tiếp xin Lý đạo hữu hay an bài dùng cho." Công Tôn Động đã bỏ mạng trong một cuộc tranh đấu với người khác. Ngoài ra, xin Lý đạo hữu nhớ lấy một chuyện. Xin chớ làm khó. U. Vinh. Quy. Quy. Cương. Ờ. Nương. Gơn. Tôn Toàn gia. Nếu không lôi mổ quả quyết cũng không phải là hạng người hiền lành gì cả. Lôi đạo hữu xin hãy yên tâm. Lý mổ cũng là người có gia tộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 836 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 836 cô phụ. Lý trưởng lão cũng trịnh trọng nói. Cũng bởi vì lôi đạo hữu đã hứa hẹn trịnh trọng như thế, Lý mổ sẽ tín nhiệm lôi đạo hữu. Trước tiên tại hạ sẽ dẫn theo Sở Sở tiểu thư đi một đoạn, xin cáo từ. Lôi động thỏa mãn cười một tiếng. Xin Lý đạo hữu hãy tiếp tục an bài một con đường để xuất môn. Mấy ngày nay có nhiều chỗ đắc tội, xin Lý đạo hữu chớ dơn. Dơn. Quy. Quy. E. T. Rơn. O. Nơn. Gơn. Lòng. Sau một phen khách sáo, lôi động lại tiếp tục dùng Lý Sở Sở dơn. Dơn. Quy. Quy. E. U. Y. Hiếp. Thuận lợi ra khỏi Vạn Khôi môn. Một đường ẩn ẩn núp núp. Dùng thần niệm cẩn thận đảo qua xung quanh mấy lần. Hắn đã có thể yên tâm vì không có ai theo dõi. Nói thật, tu sĩ Nguyên Anh kỳ chỉ sợ rất ít người có thể đi theo lôi động mà không bơn. Quy. Quy. Quy. Hơn. A. Nơn. Phát hiện. Dù sao thì độ cường đại của lôi động cũng đã vượt xa so với tu sĩ cùng giai. Không hơn kém nhiều lắm so với tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Hắn làm như vậy chủ yếu cũng là vì cẩn thận mà thôi. Cứ như thế, sau khi đã thoải mái đi ra ngoài hơn 1000 dặm, Lôi động mới đặt Lý Sở Sở luôn bị khống chế ở bên người xuống. Hơi chút áy náy chắp tay nói. Sở Sở tiểu thư, đã đắc tội rồi. Lý Sở Sở trầm mặt không thôi, thần thái vẫn ảm đạm như trước. Lôi động khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy, Sở Sở tiểu thư xin hãy tự bảo trọng. Lôi mổ còn có việc quan trọng cần phải làm, xin được cáo lui trước. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể lựa chọn phương thức này. Nếu là lòng dạ giả dối thân mật với nàng, sau đó lại đi lừa hoặc trộm cái khôi lỗi thuật cấp hóa thần kia thì chỉ sợ sẽ trực tiếp hủy diệt cả đời của nàng. Hiện giờ coi như bị hắn đã kích nhưng chỉ có tê, hơn, e, cưng, ờ, y, là một cái giáo huấn nho nhỏ. Nàng muốn hận muốn oán hắn thì cũng tùy nàng. Dù sao bất kể nói thế nào thì cũng không tê, hơn, e, b, hơn, u. Nhận việc hắn đã làm thương tổn một mảnh tâm lý của nàng, lợi dụng sự tin tưởng của nàng, lôi động vừa định bay lên trời, rời đi, thì lôi động cũng đã nói ra câu đầu tiên sau rất nhiều ngày. Kẻ lừa đảo. Hàm răng trắng cắn chặt lại, bộ dạng oán hận nói. Ha ha! Thấy nàng chịu mở miệng nói chuyện, lôi động ngược lại liền nở nụ cười, tạm thời cũng không rời đi nữa. Nghĩ một chút liền móc ra một ít cực phẩm linh thạch đưa cho nàng. Kẻ lừa đảo thì liền là kẻ lừa đảo đi. Đây coi như là bồi thường cho việc cô bị lừa đảo. Ai cần linh thạch của ngươi? Lý Sở Sở mạnh mẽ ném ra cực phẩm linh thạch rơi vãi khắp nơi. Hung hăng nói tiếp. Kẻ lừa đảo. Ách! Lôi động sờ sờ cái mũi, nở một nụ cười. Vậy thì ta đi trước, nếu cô không cần số linh thạch này vậy thì cứ để lại cho người có duyên đi. Đợi một chút, kẻ lừa đảo đáng chết kia. Lý Sở Sở đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Thân mình của lôi động dừng lại. Xoay người. Cười hì hì nhìn lơn. Y. Sơn. Ờ. Rơn. Quy. Quy. Sở nói. Được. Nếu như cô còn chưa có mắng đủ, vậy thì cô cứ tiếp tục mắng đi. Mắng đến khi nào cô vui vẻ. Mắng đến khi nào cô cảm thấy đủ thì thôi. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Lý Sở Sở không ngừng hô lên. Mãi cho tới thời gian một nén nhang sau mới ngồi bệt trên mặt đất khóc lên. Trong miệng vẫn nỉ non không dứt. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Nhưng mà lôi động cũng làm đúng theo lời của mình, chỉ đứng ở đó cười ha ha, tùy ý để cho nàng tiếp tục mắng. Lại sau một hồi khá lâu sau, Lý Sở Sở mới chậm rãi đứng dậy, xoa xoa nước mắt, ngơ ngác nhìn lôi động. Kẻ lừa đảo, ngươi thật sự muốn đi Quang Minh Thánh Vực. Đúng vậy, ta muốn đi. Lôi động trịnh trọng gật gật đầu. Nhưng mà ta nghe nói đám điểu nhân mọc cánh ở trong đó đều rất hung tàn, lại còn cực kỳ lợi hại, thích ăn thịt người. Có lẽ là phải chịu áp lực quá lâu. Từ trước tới nay ở trước mặt tộc nhân đều phải biểu hiện ra bộ dáng thành thục ổn trọng. Các đối nhân xử thế cực kỳ chu đáo. Vì vậy ở trước mặt lão yêu quái như lôi đông thì nàng cũng lộ ra tính tình chân chính của mình. Kinh hoàng mà lại trẻ con giống như một tiểu cô nương vậy. Bậy bạ. Lôi động cười lắc lắc đầu nói. Đám người dược thần tộc đó tuy rằng bá đạo, hoang dã không nói lý lẽ, có chút tự kỷ và quá mức đề cao bản thân mình. Nhưng tổng thế mà nói thì cũng là một chủng tộc rất cao minh và có thành tựu trí tuệ. Bất kể là trên vấn đề nghệ thuật hay là thực lực đều biết tròn biết méo. chuyện ăn thịt người chỉ là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà dược thần tộc rất cường đại. Ngươi đến tột cùng thì có bao nhiêu phần nắm chắc có thể còn sống trở về. Vừa mới mắng Lôi Động là kẻ lừa đảo xong, nhưng mà lúc này Lý Sở Sở lại không khỏi lo lắng cho hắn. Ác, dù sao thì không phải ta chỉ là một tên lường gạt hay sao? Lôi Động vuốt vuốt cái mũi có chút buồn cười nói. Làm sao mà cô lại lo lắng sự sống chết cho một tên lừa gạt làm gì? Nếu người của dược thần tộc thực sự giết chết ta, cô hẳn là phải vỗ tay khen hay mới đúng chứ? Ai sẽ lo lắng cho sự sống chết của kẻ lừa đảo nhà ngươi? Lý Sở Sở liền vứt bỏ cái bộ dáng người thừa kế. Phương Châm S. U. Vinh. Quy. Quy. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Công thức hảo. Đã hoàn toàn không còn lại vẻ ảm đạm hung hăng trừng mắt nhìn Lôi Động một cái. Chỉ là ta lo lắng nếu kẻ lừa đảo ngươi bị giết chết quá sớm, không đợi ta kịp tu luyện để trở thành tuyệt thế cao thủ. Vậy T, hơn Y, T, A, sẽ không có cơ hội đích thân báo thù, rất đáng tiếc. Vậy thì ngươi có thể yên tâm. Không phải có câu nói người tốt không sống lâu, người xấu thọ ngàn năm sao? Ta đây chính lơn. A. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Xấu. Là một kẻ lừa đảo. Làm sao có thể dễ dàng bị chết như vậy được? Lôi Động vẫn giữ nguyên bộ dạng thoải mái tự nhiên như cũ. Nhưng mà cô phải nhanh lên. Bằng không đợi tôi đột phá lên hóa thần kỳ, phá toái hư không mà đi thì cô có muốn báo tê. Hơn. U. Cơn. U. S. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Không tìm thấy đâu. Kẻ lừa đảo, lão quái vật, ngươi tạm thời cứ tự lo cho bản thân mình đi. Lý Sở Sở không ngừng hừ lạnh nói. Bổn cô nương chính là thiên tài tuyệt thế mấy ngàn năm mới xuất hiện trong tộc. Đuổi kịp tu vi của ngươi cũng là một chuyện dễ dàng mà thôi. Lão quái vật. Lôi Động sờ sờ mặt mình có chút dở khóc dở cười nói. Nhiều nhất thì ta cũng chỉ hơn cô vài tuổi mà thôi. Sao có tê, hơn e, gơn, ơ, quy, quy, y, ta là lão quái vật được. Vài tuổi. Lý Sở Sở cảm thấy chấn động, làm sao hắn chỉ hơn mình có vài tuổi mà đã có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Trong lòng cảm thấy không nói lên lời cũng không phục nói tiếp. Vài tuổi thì không phải là lão yêu quái sao? Bổn cô nương mới chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Sớm hay muộn cũng có thể đuổi kịp tu vi của ngươi. Xem ngươi có gì đặc biệt hơn người, hừ lão quái Nguyên Anh. Ha ha, lão quái thì là lão quái. Dù sao thì lấy tư chất và bối cảnh của cô thì chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sớm hay muộn cũng sẽ trở thành lão quái Nguyên Anh. Lôi Động lại tiếp tục nở một nụ cười. Nhìn dáng vẻ của cô hình như là đã khôi phục bình thường. Chuyện này coi như là ta nợ cô một lần. Tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người cần phải đi rồi. Chờ một chút. Lý Sở Sở vội vàng gọi hắn lại, lướt nhanh đến nói. Ngươi thật sự không thể không đi Quang Minh Thánh vực sao? Ta nghe nói ba nơi đó cực kỳ bài ngoại, thường thường sẽ gây bất lợi cho tu sĩ nhân loại chúng ta. Không thể được, ta phải đi. Lôi Động chậm rãi lắc đầu. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao mà ngươi bất chấp tất cả cũng phải đi vào Quang Minh Thánh vực để trộm sinh mệnh thần thủy? Lý Sở Sở có chút lo lắng hỏi. Lôi Động vốn không muốn trả lời, Sau khi suy nghĩ một chút, liền thở dài một hơi nói: người yêu của ta vì muốn cứu ta mà bị thương nặng. Nguyên anh ly tán gần như là hỏng mất. Vì vậy ta phải đi trộm sinh mệnh thần thủy. A, tuy rằng Lý Sở Sở thông tuệ đã sớm đoán trước được chuyện này, nhưng mà sau khi nghe được đáp án chân chính thì ánh mắt cũng trở nên cực kỳ phức tạp, ngây người đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời liền nói không nên lời. Tốt lắm, tiểu nha đầu, đừng có cả ngày miên man suy nơn, gơn, hơn, y, nơn, u, vinh, quy, quy. Cố gắng tu luyện, bằng không tu vi của cô cũng không thể đuổi kịp được ta mà báo thù đâu. Còn nữa, quên tất cả những chuyện này đi để quay về cuộc sống của cô. Bởi vì Lôi Động ta chỉ là một kẻ lừa đảo, hỗn đản, thậm chí là đã có nữ nhân mình yêu thích. Không đáng để cho cô lo lắng, không đáng để cô ái mộ. Lấy dung mạo, tài năng, khí chất của cô, nhất định có tê, hơn, e, rơn, quy, quy, tê, y, mương, được một người nam nhân vĩ đại hơn ta hàng nghìn lần. Tái kiến, Sở Sở tiểu nha đầu. Lôi Động cười nói không thôi. Sau đó liền không hề do dự và tê, rơn, y, hơn, o, a, s, quy, quy, nơn, nửa, bay lên trời hóa thân thành một đoàn hắc vụ. Sau dơn, dơn, quy, quy, o, cơn, u, vinh, quy, quy, o, quy, quy, ơi, lớn mà rời đi. Lý Sở Sở liền thi triển thân pháp đuổi theo. Nhưng mà không được bao lâu thì đạo hắc vụ kia cũng đã biến mất, không còn thấy tăm hơi bóng dáng đâu. Khiến cho nàng lại không ngừng mở miệng ra mắng, nhưng mắng tới mắng lui cũng không ra được cái sáng ý gì. Chỉ là kẻ lừa đảo, hỗn đản, lưu manh linh tinh. Mắng đến nửa ngày sau thì lại gào khóc rống lên. Nàng không phải là đồ đần, cũng không phải là đứa ngốc. Dơn, dơn, quy, quy, a, s, quy, quy, nơn, hơn, y, e, u. Ngày bị hắn cưỡng ép làm con tin. Lúc mới bắt đầu đương nhiên là nàng cực kỳ phẫn nộ. Nhưng mà chỉ cần nàng cẩn thận suy nghĩ mọi chuyện một chút thì liền có thể rành mạch. Nếu mơn, a, t, e, nương, gia hỏa gọi là Lôi Động này không bất chấp tất cả bắt nàng làm con tim mà là lòng dạ giả dối thành thân với nàng thì sẽ cơn. O, a, suất thật lớn có thể không cần phải phiêu lưu liền dễ dàng trộm hoặc lừa được khôi lỗi thuật cấp hóa thần. Sau đó lại vỗ mông chạy lấy người. Biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng. Đây mới chân chính khiến cho nàng khóc không ra nước mắt. Bây giờ, thế nhưng hắn lại lựa chọn một cách không có đường lui như vậy. Tình nguyện bắt nàng để uy hiếp, mạo hiểm phiêu lưu, trả một cái giá thật lớn chứ không nguyện chân chính lừa gạt tình cảm của nàng. Lý Sở Sở cũng không phải là một cô gái không biết điều, nhưng mà một mảnh nhu tình xử nữ của người ta cuối cùng lại gặp vận rủi chịu khổ như vậy, nội tâm đương nhiên là không có khả năng chịu được. Lôi Động một đường đoạn tuyệt mà đi, nội tâm cũng than nhẹ không thôi. Đúng là hắn vẫn rất có thể làm vơi đi thương tổn của tiểu nha đầu kia. Nhưng mà Lôi Động tự nhận là công sức của mình đã không hề uổng phí. Sau khi một hơi bay ra ngoài mấy chục vạn dặm xong, Lôi Động mới hạ xuống một cái sơn cốc hẻo lánh không hề có linh khí. Tùy tiện tìm một cái sơn động hoang phế, bố trí một ít trận pháp nhỏ để đề phòng xong. Liền bắt đầu chìm đắm tâm thần vào việc nghiên cứu cái khôi lỗi thuật cấp hóa thần mà hắn phải tiêu phí rất nhiều công sức mới có thể lấy được. Cơ quan khôi lỗi thuật chính là một môn thuật pháp cực kỳ phức tạp và uyên thâm. Không những cần phải có kiến thức cực kỳ rộng lớn mà còn cần phải thường xuyên động thủ thực nghiệm mới được. Trong mấy năm nay, Lôi Động luôn luôn nghiên cứu khôi lỗi thuật. Cũng có thể coi như tri thức lý luận rộng lớn. Vả lại kinh nghiệm thực tế cũng không thiếu. Dù sao thì Đại Hoàng Phong cũng đã gây được sức ép cho không ít người. Nhưng dù vậy, khi học tập và lý giải khôi lỗi thuật cấp hóa thần thì hắn vẫn cảm thấy có chút cực kỳ miễn cưỡng. Rất nhiều địa phương, mặc dù là lấy trí lực và học thức của Lôi Động thì nhất thời cũng cảm thấy ăn không tiêu. Trên thực tế, dựa vào trí nhớ gần như chỉ gặp qua một lần là không quên được của hắn thì muốn hoàn toàn ghi nhớ được khôi lỗi thuật cấp hóa thần cũng phải tốn công phu một hai ngày. May mà Lôi Động cũng không phải là muốn học tập để đi luyện chế ra một con khôi lỗi cấp hóa thần, mà hắn chỉ cần chữa trị mà thôi. Bởi vậy, Lôi Động chỉ cần tiêu phí một lát liền hoàn toàn dung hợp toàn bộ đám tin tức khổng lồ pha tạp kia vào trong tê. Rơn. Y. Nơn. Hơn. O. Sau đó liền bắt đầu lựa chọn, sàng lọc từng bộ phận sở học. Sau đó lại không ngừng đối chiếu với con khôi lỗi hóa thần của mình để dần dần tìm hiểu những tri thức ở trong đó. Cho dù là học tập có tính lựa chọn thì Lôi Động cũng phải ở trong cái sơn động của sơn cốc này trong thời gian mấy năm mới chân chính xem như hoàn thành xong kế hoạch chữa trị con khôi lỗi hóa thần kia của mình. Sau khi trải qua thôi diễn lặp đi lặp lại, hắn hoàn toàn có thể xác định mình ước chừng đã có xác suất 7-8% chữa trị thành công cho con khôi lỗi hóa thần màu đồng bị tàn phá này. Đây đã là cực hạn mà Lôi Động có thể làm được trong thời gian ngắn nhất. Dù sao thì tuy rằng đồng dạng đều là khôi lỗi cấp hóa thần, nhưng mà kỹ thuật của Minh Vương trước kia so với bây giờ có rất nhiều khác nhau chứ không hoàn toàn giống nhau. Một khối khôi lỗi cấp hóa thần bị tàn phá đã được tháo dỡ, cuối cùng liền hợp lại thành một con khôi lỗi màu đồng. Nó đã có được hình dạng mới. Mỗi một cái bộ phận lắp ráp đều tương đối hoàn hảo. Nhiều lắm thì cũng chỉ hơi có chút dấu vết ăn mòn do đã có tuổi thọ quá lâu mà thôi. Những dấu vết ăn mòn này rất bắt mắt, cũng khiến cho con khôi lỗi này mang thêm vài phần ca. Hơn. Y. T. U. Vinh. Quy. Quy. Cổ xưa. Khôi lỗi màu đồng này một khi được khởi động thì sẽ có được thực lực hóa thần sư kỳ. Thân con khôi lỗi cao khoảng chừng 30 trượng. Nếu đặt ở trong kiếp trước của Lôi Động thì hoàn toàn to lớn như một tòa cao ốc thông thường. Thời điểm cổ nhân luyện chế khôi lỗi thật sự thiết để cho khôi lỗi có hình dạng to lớn. Bởi vì khi đó các loại yêu thú cũng tốt. Cường gơn. Y. A. Cơn. U. S. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Thể. Hình thể bộ dạng đều cực kỳ cuồng dã. Động một tí đều là hơn 10 trượng, mười mấy trượng, thậm chí là vài chục trượng. Nếu mà hình thể quá nhỏ, trọng lượng quá nhẹ, song phương cùng một cấp bậc giao chiến thì thường thường sẽ ăn thiệt thòi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 837 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 837 Nguyên lý phân thân và gạt bỏ ý thức. Cái này có sự khác biệt thật lớn đối với khôi lỗi cấp hóa thần của vạn khôi môn. Cái con khôi lỗi màu vàng của Lý trưởng lão kia chỉ cao có 3 trượng. Địch nhân của song phương bất đồng tề. U Vinh Quy Quy Nơn Hơn Quy E Nơn là thiết kế cũng bất đồng. Kẻ địch chính thức của vạn khôi môn trên thực tế đều là nhân loại. Nhiều nhất thì cũng chỉ là một vài chủng tộc ở trong vực mà thôi. Bởi vậy hình thể quá lớn T, hơn Y, Sơn, E, Quy, Quy có phiền toái. Con khôi lỗi này của Lôi Động toàn thân đều là một màu đồng. Hình tượng hùng vi có tạo hình kỳ lạ. Trường kiếp cầm trong tay cũng là một kiện linh bảo không tầm thường. Mà Minh Vương còn đặc biệt dùng một cường giả hóa thần của hủy tộc để luyện chế. Một khi cường giả cấp hủy đế của hủy tộc vô vọng đột bê. Hơn. A. Lơn. E. Nơn. Cấp tiếp theo. Tuổi thọ cũng không còn nhiều. Như vậy thì sẽ mạnh mẽ lấy ý thức ra. Dung nhập vào bên trong con khôi lỗi dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Rơn. Quy. Quy. Ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. Chế nó. Cách làm như thế tuy rằng nhìn ở bên ngoài thì cũng giống như Lý trưởng lão dung nhập Nguyên Anh vào trong khôi lỗi. Nhưng kỳ thực, hai cái này cách biệt một trời một vực. Nguyên Anh cũng tốt, Nguyên Thần cũng thế. Theo ý nào đó mà nói thì đều là sinh mệnh, chẳng qua là tạm thời không có thân thể mà thôi. Dung nhập Nguyên Anh vào trong khôi lỗi, chẳng khác gì là lấy khôi lỗi để làm thân thể. Thay thế cái thân thể già cả vô lực mà thôi. Cơn, cơn, hơn, u, cùng lại với phương thức đoạt xá. Nhưng mà cách làm của Minh Vương giống như đã vượt lên một bước. Trực tiếp chi tách ý thức kinh nghiệm từ bên trong thân thể ra, sau đó dung hợp lại một thể với trung tâm khống chế. Đương nhiên đích thực là trong tích tắc chi tách ấy. Con hủy dơn. Dơn, Quy, Quy, E, K, Y, A, đã tử vong. Thứ còn lưu lại chẳng qua là ý thức chủ thể của hắn. Hơn nữa tất nhiên là loại ý thức này cũng không hoàn cơn, Y, Nơn, Hơn. Ngoại trừ một số ít khôi lỗi tinh nhuệ sẽ có được sức chiến đấu ngoài ý muốn ra thì đại đa số đám khôi lỗi kia chẳng qua chỉ lơn. A. Cơn. O. Nơn. Gơn. Cụ chiến đấu. Hai loại phương thức cái nào hơn cái nào kém. Lôi Động cũng không tiếp xúc quá sâu nên không thể phán đoán được. Thứ duy nhất hắn có thể khẳng định được chính là hai loại phương thức này hắn đều không thể làm được. Cách làm của Minh Vương T. Hơn. Y. Lơn. O. Y. Động sẽ không có năng lực trực tiếp chia tách ý thức từ trong cơ thể của một sinh vật khác ra. Sau đó lại tiếp tục dung nhập vào trong trung tâm khống chế của khôi lỗi. Mà cách của vạn khôi môn tuy rằng ở trong khôi lỗi thuật hắn lấy được cũng có giới thiệu về quy trình. Nhưng mà Lôi Động cũng không phải là đứa ngốc, sẽ để Nguyên Anh của mình xuất khiếu rồi dung nhập vào bên trong khôi lỗi. Tuy rằng như vậy thì trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể có được thực lực hóa thần sơ kỳ. Nhưng mà tổn thất tạo thành thì lại không có cách nào bù lại được. Trước mắt, Lôi Động chỉ có thể áp dụng phương thức linh trí của khôi lỗi cấp hóa thần. Đây cũng chính là phương thức truyền thống của vạn khôi môn. Phương thức truyền thống của tuyệt đại đa số khôi lỗi chính là dùng phương thức khí linh để khống chế. Nhưng nhưng mà lại hoàn toàn bất đồng với khí linh của Đê Giai Khôi Lỗi. Khôi Lỗi cấp hóa thần có yêu cầu về khí linh cực kỳ khắc nghiệt. Tuy rằng cũng có thể dùng khí linh bỏ đi để khống chế Khôi Lỗi, nhưng mà nếu làm như vậy thì sẽ làm giảm sức chiến đấu của Khôi Lỗi. Hơn nữa càng là Khôi Lỗi cao giai thì càng cần phải dung nhập một cái tinh thần có cấp bậc tương ứng. Ví dụ như Khôi Lỗi cấp Nguyên Anh thì nên cùng yêu anh của yêu thú hoặc lơn. A. Nơn. Gơn. U. I. E. Nơn. Anh của con người. Cũng là như vậy, Khôi Lỗi cấp hóa thần đương nhiên là cần phải chuẩn bị nguyên thần thật tốt. Ngoại trừ Huyền Nguyên Tử đã bơn. Y. Lơn. Y. Động luyện chế thành đại độ pháo hủy cấp Nguyên Anh ra thì trong tay của Lôi Động còn có hai cái nguyên thần khác. Theo tề. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Chính là nguyên thần của Xích Luyện Thần Xà và phân thân của cự nhân chiến tranh thời Thái Cổ. Hai cái nguyên thần này đều là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại đối với chuyện hình thành phân thân, tuy rằng Lôi Động còn chưa biết được tình huống cụ thể, nhưng mà nhiều ít cũng có chút khái niệm. Một ít siêu cấp cường giả sẽ dùng thần hồn và lực lượng một bộ phận của mình, sau đó dùng máu huyết làm vật dẫn để bồi dưỡng ra một cái phân thân giống mình như đúc. Sau đó vị siêu cấp cường giả kia sẽ truyền thụ tinh thần, lực lượng và kinh nghiệm của chính mình cho cái phân thân kia. Cái phân thân kia có thể có được các loại ý thức và kinh nghiệm của bản tôn, nhưng mà đồng thời cũng bị bản tôn khống chế tuyệt đối. Nhưng mà dựa theo lý luận mà nói thì phân thân vốn là một thân thể độc lập, có tính cách, có ý thức, cũng có hỷ nộ ái ố. Chẳng qua nhân cách của nó cũng giống y như chủ nhân của nó, nhưng mà ý thức của chủ nhân là chủ đạo. Nó mãi mãi chỉ có thể là một cái phân thân mà thôi. Nhưng kỳ thực đây là một cái khái niệm mang tính sai lầm. Theo như hiểu biết của cái khí linh kia về phân thân thuật thì Lôi Động có thể suy đoán được quá trình này. Siêu cấp cường gơn. Y. A. Rơn. Quy. Quy. Dơn. U. Nơn. Gơn. Máu huyết của mình để tạo ra một thân thể giống mình như đúc. Cả quá trình này chính là một hồi nhân bản vô tính. Mà trong xã hội kiếp trước của Lôi Động cũng có rất nhiều các dơn. Dơn. Quy. Quy. E. T. A. Tranh luận tương tự. Nhưng mà có thể khẳng định một chút chính là cái phân thân được nhân bản ra tuy rằng có được gen giống chủ nhân như đúc, nhưng mà tuyệt đối là hai cái thân tê, hơn e, rơn quy quy cơn, sinh mệnh bất đồng. Chẳng qua là cái thế giới hiện tại này của Lôi Động. Bất kể lơn, a, nơn, hơn, a, nơn. Loại cũng vậy hay là các loại chủng tộc khác cũng thế. K. Hơn. A. Nơn. A. Nơn. Gơn. Khống chế lực lượng toàn thân của mình đã đạt đến một trình độ cực cao. Tham chí là đối với bản chất linh hồn, hoặc bồi dưỡng linh hồn lớn dần cũng tuyệt đối có được một hệ thống cực kỳ đầy đủ. Khái niệm về thân thể tinh thần, ý thức, lực lượng thân thể, lực lượng tinh thần cũng cực kỳ rõ ràng. Bởi vậy một ít siêu cấp cường giả vô cùng mạnh mẽ hoàn toàn có thể dùng một bộ phận tinh thần và ý thức của mình hoàn toàn hủy diệt và lật đổ địa vị của phân thân đã sinh ra ý thức phân. A. Nương. Hơn. A. Nương. cá, mà sau đó sẽ dẫn truyền một bộ phận tinh thần của mình vào bên trong, dung hợp với quá trình kia, dần dần hình thành một cái phân thân có đầy đủ tinh thần. Một bộ phận quan hệ này, nhìn thì như phức tạp, nhưng kỳ thực cũng không khó lý giải. Phương thức này và đoạt xa cũng tương tự. Nhưng đoạt xá chính là dùng tinh thần và ý thức của mình hoàn toàn đi cướp lấy. Nhưng mà luyện chế phân thân thì là tách một bộ phân tinh thần của mình ra, rồi nuôi dưỡng trở thành một cái tinh thần khác của mình. Cái tinh thần có thể phân biệt được ý thức chủ đạo. Căn cứ theo những tri thức phong phú mà cái khí linh cảnh ca Y S Quy Quy T Rơn A Nơn Gơn đã nói, sau khi luyện chế ra phân thân, cần thường thường cứ cách một đoạn thời gian liền cần phải tiến hành dung hợp ý thức lại một phen. Nếu không, một cái phân thân đã trải qua rất nhiều chuyện liền có thể sinh ra được ý chí độc lập, cùng tồn tại với phó ý thức của bản tôn. Giống như là ở trong cơ thể hình thành một cái ý thức nhân cách thứ hai vậy. Loại ý thức độc lập này có được năng lực suy nơn, gơn, hơn, y, s, quy, quy, cơn, u, a, mình. Trải qua một thời gian dài có lẽ sẽ ngầm phản bội bản tôn, ngầm chiếm lấy chủ ý của bản tôn ở bên trong. Cuối cùng sẽ hình thành một cái sinh mệnh chân chính. Lịch sử ghi chép lại, loại chuyện này phát sinh cũng không ít. Nhưng mà những cái đó tạm thời không có quan hệ gì đến lôi động cả. Bởi vì sau khi đến luyện hư kỳ thì nguyên thần mới gần như hoàn toàn thành thuộc, mới có thể bắt đầu tiến hành phân tách bước đầu. Thứ duy nhất nhiều ít có liên quan với lôi động chính là thu hoạch được hai cái tinh thần cấp nguyên thần này. Cái này thực sự cũng không phải là vật thể hư vô mờ mịt, mà lơn a mương o quy quy t. Phần nhỏ được phân tách từ tinh thần của vị siêu cấp cường giả kia lớn dần mà thành. Dựa theo ý nào đó mà nói thì hẳn là thuộc về một loại nguyên thần độc lập. Ngoài ra ký thác ở trên hai cái tồn tại nguyên thần này cũng đều là ý thức được vị siêu cấp cường giả kia truyền thụ vào. Tuy nói loại ý thức này cũng chưa chắc đã là ý thức đầy đủ của vị siêu cấp cường giả kia, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu, ý thức chiến đấy, pháp thuật, phương diện kỹ thuật đánh nhau đều rất mạnh. Những điều này, Lôi Động và Tà Phượng đều đã hoàn toàn được lĩnh giáo qua. Bởi vậy chỗ trân quý của hai cái nguyên thần này cũng không phải là nguyên thần. Bởi vì cho dù có là hai cái nguyên thần do tinh thần từ trên người siêu cấp cường giả phân tách ra lớn dần mà thành thì nó cũng chỉ mới là một cái nguyên thần sơ giai, cũng không có đặc thù quá lớn. Chỗ trân quý của hai cái nguyên thần này chính là các loại kinh nghiệm chiến đấu, pháp thuật, ý thức chiến đấu linh tinh được chia tách từ trên người bản tôn của nó. Nhưng mà phiền toái thì rất phiền toái. Gửi lại ý thức ở bên trong nguyên thần ngoài trừ những thứ mà Lôi Động cực kỳ muốn ra thì còn có một thứ khác cực lớn mà Lôi Động muốn tránh cũng không được. Đó chính là ý thức của cái ý thức này. Bộ phận ý thức này thậm chí là chúa tể của hết thảy những thứ khác. Nếu dựa theo phương pháp thông thường thì liền có thể hủy diệt bộ phận ý thức này, chỉ lưu lại kinh nghiệm chiến đấu và bản năng mà thôi. Đáng tiếc chính là Lôi Động ba lần bảy lượt dựa theo phương pháp thông thường mà xử lý đều không thể gạt bỏ hay bóp méo được cổ ý thức của cự nhân chiến tranh thái cổ kia. Ương ngạnh, thực sự là rất ương ngạnh. Thật không thẹn là bộ phận ý thức của siêu cấp cường giảng. kiên định mà ngoan cố tới một trình dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Nơn. Gơn. Sợ. Trừ phi lôi động nguyện ý hủy diệt toàn bộ ý thức ở bên trong. Nhưng làm như vậy thì tương đương với chỉ còn lại một cái xác không hồn. Điểm này lại để cho lôi động có chút thúc thủ vô sát. May mà sau này khí linh cảnh kỹ tràng cũng lại đưa ra một cái biện pháp không thể tưởng tượng nổi nhưng lại có tê. Hơn. E. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. Hành được. Đó chính là cái khí linh cảnh kỹ tràng này sẽ chia tách cái ý thức của mình ra. Sau đó tiến vào lật đổ địa vị của cái ý thức cự nhân chiến tranh thái cổ. Nhưng mà vẫn giữ lại các loại ý thức hữu ích đối với chiến đấu. Nghe thì hơi có chút phức tạp, nhưng mà lôi động suy nghĩ một chút thì cảm thấy đích xác có loại khả năng này. Khí linh cảnh kỹ tràng cùng loại với một cái trí năng của con người. Ban đầu là không có ý thức của mình. Nhưng mà không biết tại sao tự như một sinh mệnh chân chính đã dần hình thành ý thức. Hiện giờ ký sinh ở trong nguyên anh của lôi động đã lâu rồi. Cũng là có chút rụt rịch. Muốn trở thành một cái sinh mệnh chân chính. Ý thức của cự nhân chiến tranh thái cổ rất mạnh. Ở bên ngoài không thể hủy diệt nó dưới tình huống không làm phá hư các bộ phận khác. Nhưng mà nếu là công kích từ bên trong. Chậm rãi tê. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Như tầm ăn dâu thì rất rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì ở bên ngoài còn có lôi động hỗ trợ không chế. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, lôi động quyết định thử một phen. Luôn để cho một cái khí linh có ý thức ký sinh ở trong nguyên anh của mình. Như vậy thì nó cũng càng ngày càng hiểu biết đối với tinh thần. Trí nhớ và các phương diện khác nữa. Đây cũng không phải là một chuyện thú vị gì. Lôi động vốn là lấy ra phong hồn cầu, dùng thần niệm của mình mạnh mẽ ngăn chặn ý thức của cự nhân thái cổ. Không thèm dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Rơn. Quy. Quy. Y. Tới dao động uy hiếp. Cầu xin. Dù dỗ mà hắn không ngừng truyền tới. Lôi động triệu hoán cái khí linh cảnh kỹ tràng từ trong nguyên anh của mình ra. Một cái quan đoàn màu trắng muốt lấp lón không ngừng, nhanh chóng chui vào trong phong hồn cầu. Dưới sự áp bách và trợ giúp của lôi động nó đã thuận lợi dung nhập vào bên trong cái nguyên thần của cự nhân thái cổ kia. Bộ dáng của cái nguyên thần cự nhân thái cổ này bởi vì suy sụp mà hơi mơ nhạt. Bị phong ấn ở trong phong hồn châu nên cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. Lơn. Ờ. Nơn. Bằng một cái nắm tay. Nhưng mà lại cực kỳ giống như cự nhân thái cổ nguyên thủy. Nguyên thần và nguyên anh bất đồng. Tuy rằng đều có thể được gọi là tinh thần nhưng mà độ thành thuộc. Mạnh mẽ của nguyên thần vượt xa so với nguyên anh. Cũng như cái tử phủ nguyên anh lôi động dấu hiện nay. Tuy rằng đã tiến giai. Nhưng mà vẫn mập mạp. Trắng trẻo nõn nà. Giống như một đứa trẻ mới sinh vậy. Nếu mà sau khi ly thể. Khi đối mặt với tu sĩ cùng giai thì ngoài trừ chạy trốn cho máu ra. Gần như chỉ còn một con đường chết. Nhưng nếu là nguyên thì chưa hẳn. Lúc đầu còn hơi kém, càng đến hậu kỳ thì các loại thần thông của nguyên thần càng lợi hại. cho dù không có thân thể ủng hộ thì nguyên thần cũng có thể phát huy sức chiến đấu rất lớn. Bởi vậy, đối với việc xử lý mấy cái nguyên thần này, Lôi Động cũng cực kỳ cẩn thận. Lúc trước là bởi vì có nhiều cao thủ hỗ trợ, lại ở trong một không gian được phong bế hoàn toàn mới dám bắt hai cái nguyên thần này. Sau đó khi cái khí linh dung nhập vào bên trong nguyên thần của cự nhân thái cổ xong thì cái nguyên thần kia bắt đầu lập tức run rẩy kịch liệt. Xem cái chỗ giống như khuôn mặt của cự nhân T. Hơn. Y. Lơn. Y. E. Lộ ra vẻ phẫn nộ. Điên cuồng. Thậm chí là tuyệt vọng. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. A. Lực mà Lôi Động mang tới từ bên ngoài. Chủ thể ý thức của hắn căn bản là không thể thao tác bất kỳ lực lượng gì để tiến hành phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ý thức của mình đang từ từ bị suy yếu. Tình hình như vậy, đủ duy trì thời gian cả ngày. Rốt cuộc, thái cổ cự nhân ý thức bản thân đã hoàn toàn tán loạn. Trở thành ca. Hơn. Y. Lương. Y. Nơn. Hơn. Ý thức. Đến tận đây, Lôi Động mới thoải mái thở ra một hơi thật dài. Cũng may thần niệm lực lượng của hắn thập phần cường đại. Mà thái cổ cự nhân cũng không phải chủng tộc am hiểu lực lượng thần niệm. Thêm vào đó đối phương bởi vì bị phong ấn tại trong phong hồn cầu không thể phát huy lực lượng quá lớn. Lúc này mới nỗ lực chống đỡ được. Bằng không, sợ là cướp đoạt ý thức thể bất thành. Còn có thể bị thái cổ cự nhân phản phệ mơn. A. Cưng. Hơn. A. Quy. Quy. Y. Trốn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 838 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 838 luyện ngục vực và ủy minh. Bất quá, đối mặt với thái cổ cự nhân nguyên thần đã bị cướp đoạt ý thức, Lôi Động cũng là lộ ra dáng tươi cười vui vẻ. Một cửa khó khăn nhất để chữa trị khôi lỗi rốt cuộc đã vượt qua. K-E-T-I-E, đó là một phen trọng tân luyện chế đối với thân thể của khôi lỗi. Bởi vì thanh đồng khôi lỗi này chính là sản xuất T. U. Vinh. Quy. Quy. T. Hơn. O. Đại Minh Vương. Trong linh kiện có rất nhiều pháp trận. Cương. O. Mương. Ờ. Quy. Quy. T. Số không quá thông dụng. Bởi vậy, Lôi Động đối với bộ phận linh kiện pháp trận tiến hành luyện một lần nữa, đã khiến cho cùng khôi lỗi hạt tâm luyện chế hoàn toàn mới dung hợp. Đây là một công tác rườm rạc, nhưng cũng may Lôi Động trong mấy năm này đã thiết kế ra phương án chữa trị trọn vẹn. Duy nhất có chút vấn đề nhỏ là mặc kệ muốn một lần nữa đem hạt tâm sửa chữa luyện chế cũng tốt, hay muốn đem rất nhiều linh kiện lại tế luyện cũng được, đều cần hỏa diễm. Chân âm hỏa của Lôi Động làm đến trúc cơ kỳ, thậm chí là kim đan kỳ luyện chế hoàn thành. Nhưng mà đó là linh kiện khôi lỗi, ngay cả nguyên anh kỳ cũng không thể luyện chế. Bởi vì muốn luyện chế nguyên anh cấp linh kiện khôi lỗi phù hợp yêu cầu, hỏa lực của chân âm hỏa thực sự xa xa không đủ. Tu sĩ luyện chế vật phẩm cần dùng hỏa diễm là dựa vào pháp thuật hỏa diễm của bản thân, chứ không phải dựa vào ngoại hỏa. Ngoại hỏa mà nói, thông thường có thể dùng hai loại. Một loại lơn. A. T. quy, nhiên chi hỏa, tỉ như địa hỏa, thiên hỏa các loại. Một loại khác đó là nuôi dưỡng các loại yêu thú am hiểu bắn ra hỏa diễm. Nói chung, trước sau nhiều loại phương thức lôi động tạm thời là hai bàn tay trắng. So với dựa vào phương pháp phổ thông, chính là đi tìm một chỗ hỏa mạch thiên nhiên. Trời đất bao la, các loại địa hình kỳ lạ đó là nhiều vô số kể. Nhưng hỏa mạch loại đồ vật này, trong lục vực Cửu Châu đều hoặc nhiều hoặc ít có phân bố. Nhưng chỗ hỏa mạch điều kiện tốt nhất là ở luyện ngục vực. Trong luyện ngục vực các loại hỏa diễm là phô thiên cái địa, vô cùng tận. Hơn nữa có nhiều thiên tài địa bảo ẩn chứa hỏa diễm. Tỷ như lôi động đã từng đạt được luyện ngục hồng liên là một loại trong đó. Địa phương khác cũng sẽ có phân bố, nhưng ít hơn. Bởi vì Cửu Châu thế giới và lục vực cùng với tam giới đã từng kinh lịch qua vô số lần hỗn chiến. Từ trước tới nay trong các vực các châu đều đã từng xây dựng rất nhiều thông đạo hành quân, truyền tống pháp trận các loại. Trong đó tuyệt đại đa số đều là ở trong chiến tranh cùng bị con người tổn hại. Chỉ còn một vài thông đạo phân biệt bị các tộc cùng với một số tôn phái nắm giữ. Tại Khoang Châu của Lôi Động, một ít tôn phái đều tự nắm giữ thông đạo đi tới các vực khác. Tỷ như Âm Sát Tôn nắm giữ thông đạo đi tới U Minh Hủy Vực. Mà Luyện Ngục Tôn trên thực tế nắm giữ một cái thông đạo luyện ngục. Đương nhiên, hiện tại thông đạo này đã thuộc về Âm Sát Tôn hoang phế. Đại Kiền Châu thân là châu cường đại mà diện tích lớn nhất trong Cửu Châu, tự nhiên không hề thiếu thông đạo có thể truyền tống đến các vực các châu khác. Muốn luyện chế linh kiện khôi lỗi hóa thần cấp, hỏa diễm tầm thường tất nhiên không được. Mà ở Đại Kiền Châu này, hỏa mạch hơi chút cao cấp. Thông thường dơn, quy, e, u. Có tôn phái canh giữ, hỏa mạch càng ưu tú càng bị tôn phái cường đại chiếm lĩnh. Tuy nói người canh gác thông thường cũng sẽ không quá lợi hại, nhưng mà lôi động luyện chế linh kiện khôi lỗi cần thời gian nhất định, không phải đi đoạt thứ đó, đoạt là có thể chạy mất. Bởi vậy, trực tiếp dùng võ đi chiếm lĩnh một chỗ hỏa mạch ưu tú, đó là hoàn toàn không thể thực hiện được. Vừa mới chiếm lĩnh không được hai ngày, phỏng chừng đại bộ đội trong tôn phái của người ta sẽ trùng điệp đem ngươi vây quanh. Đi luyện ngục vực tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nơi đó hỏa mạch thiên nhiên mà ưu tú nhiều vô kể. Bởi vì thực sự quá nhiều, thế cho nên tùy tiện là có thể tìm được. An tâm mà không bơn. Quy, u, a, y, rầy để luyện chế khôi lỗi. Đương nhiên, luyện ngục vực không phải địa phương hiền lạnh gì cả. Thân là một trong lục vực. Trong luyện ngục vực cũng cơn, o, cơn, hơn, u, rơn, quy, nơn, gơn, tộc trí tuệ, cường giả vô số. Mặc dù là so với Quang Minh Thánh vực cũng không nhiều bằng, nhưng đây cũng không cơn, o, nơn, gơn, hơn, y, s, quy, a. Lôi động chạy trong luyện ngục vực, thuần túy chính là tê, u, vinh, quy, tê, y, mương, phiền toái, tự tìm tử lộ. Vừa vạn tương phản là, rất nhiều tu sĩ nguyên anh cấp đều không có việc gì chạy tới luyện ngục vực thám hiểm. Thậm cơn, hơn, y, nương, gơn. A. Y. Cả tu sĩ kim đan kỳ cũng mạo hiểm tiến nhập. Nỗ lực đại giới cướp đoạt một ít thiên tài địa bảo hỏa hệ. Khác biệt cực lớn với Quang Minh Thánh Vực là hôm nay các tộc sinh tồn trong luyện ngục không chỉ không bài xích chủng tộc khác đi vào. Ngược lại là phi thường hoan nghênh. Lý do rất đơn giản. Luyện ngục vực loại địa phương hỏa lãng bức người. Cực độ nóng bức này cũng không phải tất cả chủng tộc đều có tê. Hơn. E. Sơn. Y. Nương. Hơn. Tồn lâu dài ở bên trong. Cho dù thỉnh thoảng có cường nhân có thể đặt chân ở bên trong cũng là không có gì. Chung quy không có chủng tộc nào lại cử tộc di chuyển mà đến đi sao? Mà người ngoại tộc. Ngoại vực rất nhiều. Luyện ngục vực những chủng tộc kia cũng có tê. Hơn. E. Dơn. Đại giới rất tiện nghi. Giao dịch có được một ít đặc sản mà nơi này không có. Đó là bởi vơn. Y. Lơn. U. Y. E. Quy. Quy. Nơn. Ngục vực địa thế đơn nhất. Sản vật tuy rằng có rất nhiều thiên tài địa bảo hỏa hệ. Nhưng tài liệu chủng loại khác cũng cực kỳ thưa thớt. Đương nhiên, chạy đi luyện ngục cũng không phải là giống như ra nước ngoài du lịch an toàn. Luyện ngục cũng là địa vực chủng tộc, mấy chủng tộc cường thế dẫn đầu cũng là nhiều năm chinh chiến không ngừng. Các loại yêu thú cường đại cũng là vô số kể. Nhưng càng nhiều lại là đủ loại đánh cướp. Hoặc là ở giả ngoại gặp ba ri cường giả chiếm đoạt kẻ yếu. Nhưng tổng thể mà nói, so với Quang Minh Thánh Vực thập phần bài ngoại thì an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa, lôi động đi vào luyện ngục vực. Cũng không phải là để trộm chí bảo của luyện ngục cường giả. Mà chỉ là tìm một chỗ hỏa mạch ưu tú. Lấy đó để luyện chế linh kiện khôi lỗi mà thôi. Trong luyện ngục vực, hóa thần cường giả tự nhiên cũng có. Nhưng chung quy không nhiều đến mức đứng đầy đất, hoặc đi trên đường tùy tiên liền gặp được. Trong bộ tộc luyện ngục, nổi danh có hóa thần cấp cường gơn. Y. A. T. O. Cộng mới 7-8. So với U Minh Hủy vực nhiều hơn chút. So với Quang Minh Thánh vực ít hơn. Luyện ngục vực rộng lớn như vậy. Nếu lôi động đi vào kinh động một chút. Liền có tê. Hơn. E. Gơn. A. B. Phải một hóa thần cường giả. Cái loại này tỷ lệ so với tổ tiên hắn mua vé số trúng giải thưởng lớn tỷ lệ còn thấp hơn. Ngoài ra, trong các vực đa phần có thông đạo kết nối. Lôi động nói không chừng có thể thuận tiện mượn đường. Trực tiếp trở lại Khang Châu. Mà không cần lại chạy trên đại hải buồn chán nữa. Bởi vậy, tất cả công tác chuẩn bị đều đã thỏa đáng. Lôi động hơi chút tìm hiểu liền biết được luyện ngục thông đạo nổi danh. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Kiền Châu có không dưới 10 nơi. Nhưng 10 nơi này lại đa phần bị các đại tôn phái nắm giữ. Trong đó 7 chỗ thủ vệ tự hồ rất xâm nghiêm. Nhưng có 3 chỗ coi như là trạng thái nửa mở ra. Chỉ cần cấp linh thạch, liền có thể cho người tiến nhập. Đối với điều này, lôi động đương nhiên lựa chọn chỗ giao linh thạch liền có thể đi vào. Thế nhưng, phía trước đi luyện ngục, lôi động còn có một sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. T. Y. Nương. Hơn. phải làm. Đầu tiên là chạy đến công tôn gia, lặng lẽ đem chuyện còn lại xử lý sạch sẽ. Bí mật cấp cho công tôn lão đầu nhi một món linh thạch lớn. Mấy năm qua, công tôn gia bình yên vô sự. Hiển nhiên Lý trưởng lão vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiện thể còn đem hậu sự của xử lý. Có người nói là trong một lần gặp phải nguy hiểm ở bên ngoài tán thân trong quần ẩu. Cái này không tính là sự tình hiếm lạ gì. Bất kỳ thiên tài nào ở bên ngoài chưa từng chân chính trưởng thành làm tuyệt thế cao thủ, đều có cơ hội tán thân trong bất kỳ một sự cố ngoài ý muốn nào. Công tôn động tư chất xuất sắc nhiều lắm cũng cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. Ca. Hơn. Y. E. Nơn. Người ta cảm thấy tiếc hận mà thôi. Lại qua vài năm nữa, e là mọi người đều sẽ quên hẳn kẻ này. Xử lý xong hậu sự của chính mình, Lôi Động bắt đầu bước trên một vòng hành trình mới. Dọc theo đường đi các loại hóa trang, tìm tung nạp hàn, nhanh chóng tìm đến một vài phường tê. Hơn. Y. Sơn. Y. E. U. Đại hình sẽ có cơ hội mua đồ ăn một phen. Đồ vật mua sắm, nếu không phải là vật phi thường đáng giá trong luyện ngục thì cũng là một vài cực phẩm đan dược quý hiếm. Cùng lúc đó, luyện chế một nhóm cực phẩm linh thủy thỉnh thoảng bán ra một con. Bán ra cực phẩm linh thủy tự nhiên sẽ dẫn phát oanh động cực lớn. Hơn nữa trong nháy mắt giá cả sẽ bị nâng lên đến một trình độ kinh khủng dị thường. Thế nhưng, theo tin tức truyền ra bên ngoài, Lôi Động sớm đã vô tung vô ảnh. Rất nhiều người âm thầm muốn đánh chết Lôi Động. Đều nổi giận. Không phải bị cố ý. Lơn. Ờ. Quy. Quy. Ra hành tung sát. Thì là dễ dàng trốn thoát. Thực lực hiện tại của Lôi Động không phải nói giỡn. Tu Sơn. Y. Nơn. Gơn. U. Y. E. Nơn. Anh dưới hóa thần cấp tới tìm hắn phiền phức. Chỉ cần không phải tổ đoàn đi. Căn bản là kết cục toàn quân bị diệt. Giết những nguyên anh kia. A. Thú hồn các loại. Hết thảy đều cho B. Hơn. E. Quy. Quy. Hơn. O. Nơn. Ảnh hổ ăn. Mà huyết nhục lại giao cho một con hủy thứ dơn. Dơn. Quy. Quy. E. T. Hơn. A. Nơn. Gơn. Thực lực. Hủy phó hoàn toàn mới kia chính là Lôi Động tự mình. A. Trên đường trở lại một lần nữa huyết tế một con cực phẩm hủy phó. Lấy thực lực nguyên anh cấp của Lôi Động vừa mới tế luyện. Con hủy phó kia sau khi thôn phệ tinh huyết, liền trực tiếp trở thành một con hủy tướng. Những năm gần đây, một con nuôi không dễ, đến khi Lôi Động rời khỏi Vạn Khôi Môn, chưa đột phá tới hủy vương đó. Chỉ là một đường đi này. Tân hủy phó sau khi thôn phệ đại lượng huyết nhục của nguyên anh tu sĩ, tốc độ đề thăng cực nhanh. Rất là dễ dàng tiến đến hủy vương sơ giai sơ giai. Tiện đà linh trí mở rộng ra. Lôi Động liền mệnh hủy thứ dạy nó một vài u minh hơn. E. Lơn. Y. E. Pháp thuật. Con hủy phó mới này và A sử khác nhau. Vừa mới huyết tế, hắn đã là một con hủy phó cực kỳ am hiểu các loại u minh hệ liệt pháp thuật. Các loại thiên phú pháp thuật cũng là minh hệ pháp thuật. Đợi đến hắn chủ tu U Minh pháp thuật của lôi động, uy lực đột ngột thập phần kinh người, viễn siêu hủy vương đồng giai. Điều này làm cho lôi động trực tiếp cho rằng sẽ không phải bởi vì lần đau huyết tế, con hủy phó này hấp thu tinh huyết, bên trong ẩn chứa U Minh thể chất của hắn, cho nên khiến hủy B hơn O Nơn A Quy Quy Y cũng ẩn chứa một bộ phận U Minh thể chất. Đương nhiên, chuyện này tạm thời cũng không có biện pháp để truy tìm. Lôi động tuy rằng đối với A Sử tử vong cảm thấy bi thương, nhưng đối với con hủy phó mới này cũng là phi thường thỏa mãn. Bởi vì nó đặc biệt am hiểu sử dụng U Minh pháp thuật, lôi động như ý gọi nó là hủy minh. Hôm nay đã lão luyện thành hủy thứ, còn lại là chịu trách nhiệm giáo dục.